Đế sư xuất sơn, chương 490, đánh anh không biết phân biệt đúng sai. Góc truyện audio.com, Hà Quốc Thiên choáng váng. Thanh kiếm này không phải là thép bình thường. Trong đó có rất nhiều nguyên liệu quý giá. Được người thợ đúc kiếm truyền từ đời này sang đời khác làm rất cẩn thận. Có độ dày bằng ngón tay, nhưng lại dễ dàng bị người trước mặt bẻ gãy như vậy. Không chỉ vậy, thanh kiếm này còn là món quà của trưởng môn tặng cho anh ta khi anh ta lên làm người đứng đầu tam kiếm khách. Nó không chỉ có giá trị mà còn là biểu tượng của vinh quang. Ây ây ây, khốn nạn, dám bẻ gãy kiếm của tôi. Muốn chết à? Trong cơn thịnh nộ, Hà Quốc Thiên đánh mất lý trí. Anh ta quên mất rằng cậu thanh niên có vẻ bằng tuổi mình này. Vừa rồi, đã làm được một việc mà ngay cả trưởng môn của mình cũng chưa chắc có thể làm được. Bùm, Diệp Phùng nháy mắt chụp lấy cổ Hà Quốc Thiên. Cảm giác ngột ngạt từ cổ họng khiến đầu Hà Quốc Thiên chợt tỉnh. Anh buông tôi ra, tôi là Hắc Mộc Môn. Chát, tiếng một cái tát vang dội cả bầu trời đêm. Cảm nhận được cơn đau rát trên mặt, Hà Quốc Thiên choáng váng. Mày dám đánh tao? Anh ta vốn là kẻ kiêu ngạo, từ nhỏ đã được trọng vọng, dù xuất thân hay văn võ đều song toàn, anh ta chưa bao giờ phải chịu sự nhục nhã như vậy. Cái tát này là vì anh không biết phân biệt đúng sai. Chát, một cái tát nữa vang lên, cái tát này là tát vì anh coi thường tính mạng người khác. Chát, cái tát này là thay trưởng bối của anh, dạy anh biết tuân thủ pháp luật, kỷ cương. Đã là thời đại nào rồi mà còn dám phạm tội giữa thanh thiên bạch nhật? Chẳng lẽ trưởng bối của anh không nói với anh rằng người học võ không thể tự ý bước đi trong thế giới thường sao? Anh thực sự cho rằng cục quản lý võ thuật chỉ là trang trí thôi sao? Sau vài cái tát, mặt của Hà Quốc Thiên đã sưng lên. Sau đó Diệp Phùng liền hất tay ném anh ta ra ngoài. Hai tay anh vắt ra sau lưng, lạnh lùng nói. Người trẻ ăn nói kiêu ngạo, tôi không trách anh, nhưng nếu kiêu ngạo đến mức không có não, thì đó là tôi. Hơn nữa, bây giờ là xã hội pháp quyền, ai cho anh tư cách tùy tiện làm tổn thương người ta? Tôi khuyên anh trước khi đến báo thù thì phải tìm hiểu rõ nguyên nhân hậu quả. Tránh bị người ta đánh cho mà không biết tại sao, nể tình anh còn trẻ, nếu bây giờ anh rời đi ngay, thì chuyện này coi như bỏ qua. Bằng không, chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, Diệp Phùng ánh mắt chợt lạnh, tôi không ngại, phế bỏ võ công của anh, khẩu khí lớn lắm, vào lúc này, một giọng nói lạnh như băng khác truyền đến, một từ bên trái và một từ bên phải, hai nhân vật không kém Hà Quốc Thiên, đột nhiên xuất hiện, Giai ca, Nhi ca, giết hắn đi, hai người nhìn bộ dạng đau khổ của Hà Quốc Thiên. Vẻ mặt lại càng thêm nghiêm túc, anh đây nhục mạ em tôi như thế, có phải quá coi thường Hắc Mộc Môn chúng tôi quá rồi không? Diệp Phùng cười, câu này anh nói đúng rồi, tuy rằng Hắc Mộc Môn không yếu, nhưng tôi thật sự không để ý đến các anh. Anh, chẳng trách rõ ràng biết Tác Thiên là đệ tử của Hắc Mộc Môn, nhưng vẫn dám ra tay, thật là kiêu ngạo, tại sao tôi lại giết Tác Thiên? Chẳng phải các anh hiểu rất rõ sao? Hừ, chúng tôi không cần biết rõ. Bất kể Tác Thiên làm ra chuyện gì, đó là việc riêng của Hắc Mộc Môn chúng tôi. Trưởng lão trong Hắc Mộc Môn tự có hình phạt với anh ta. Không đến lượt người ngoài như anh nhúng tay vào. Ha ha, quả không hổ danh là người của môn phái lớn. Ăn nói quả nhiên vô cùng mạnh mẽ. Chẳng nhẽ các anh chưa nghe qua. Công đạo ở lòng người sao? Chỉ mình anh, không đủ tư cách công bằng trước mặt chúng tôi. Đầu tiên là giết người của môn phái chúng tôi. Bây giờ lại làm sư đệ của chúng tôi bị thương. Thù cũ hận mới, hôm nay hai anh em chúng tôi không thể không cùng anh giao đấu một phen. Vừa nói, hai người bọn họ hai thanh kiếm ngang ngực. Hào quang đỉnh cao của cao thủ tiên thiên không chút che giấu. Cùng sát khí nồng đậm, chĩa thẳng vào Diệp Phùng. Đây là, đoạn thiên kiếm pháp của Hắc Mộc Môn. Trong mắt Diệp Phùng lóe lên một tia hứng thú. Kiếm thuật do người đứng đầu thế hệ thứ 7 của Hắc Môn sáng tạo ra. Theo truyền thuyết, dưới toàn bộ sức mạnh của kiếm pháp này, một kiếm có thể chặn được cả nước sông. Uy lực của nó mạnh đến mức nó thậm chí còn đánh bại cả thợ sửa kiếm nổi tiếng từ một trong bốn gia tộc lớn của phương Đông. Bây giờ, 300 năm đã trôi qua, tôi không biết đến thế hệ các anh còn lưu truyền lại được bao nhiêu. Nói xong anh liếc mắt ra chỗ khác, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một cành cây chết. Anh hơi nhếch khóe miệng lên, cầm lấy chơi đùa trong tay, hài lòng gật đầu, hơi nhếch miệng nhìn hai người kia. Hôm nay, tôi muốn lĩnh giáo xem kiếm pháp của thế hệ trẻ của Hắc Mộc Môn thế nào. Anh lấy gậy gỗ khô này làm kiếm. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Lúc này, lồng ngực tức giận của hai người lần lượt dâng lên rồi hạ xuống. Lửa giận dày đặc, giống như sắp bị đè nén. Sỉ nhục, đây là một sự sỉ nhục lớn đối với cả hai người họ. Hừ, Diệp Phùng nhẹ nhàng múa một đường võ. Cười nói, sao, có gì không được sao? Muốn chết à, hai người đều không kìm nén được nữa. Giống lên một tiếng rồi lao tới. Bang bang bang bang, kiếm dài như tuyết, đường kiếm như rồng, nháy mắt, khung cảnh như bom tấn Hollywood. Vô cùng chói mắt, Diệp Phùng dùng một cành cây khô, ứng phó với hai kiếm khách lớn của Tiên Thiên. Nhưng khí thế của anh hoàn toàn không có dấu hiệu yếu hơn. Quá chậm, quá chậm. Diệp Phùng rất thoải mái khi đưa một tay ra sau. Không đến mấy phút đồng hồ, hai người kia đã mồ hôi nhễ nhại L. Hai người họ tấn công toàn diện, nhưng không hề chạm được vào Diệp Phùng. Hai người nhìn nhau, ánh mắt ngưng trọng, sư đệ, tên này cũng có chút bản lĩnh. Đúng vậy, sư huynh, bây giờ không phải là lúc để che giấu nữa rồi. Vì danh dự của môn phái, để cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Được, dứt lời, động lực trên người hai người đột nhiên thay. Đoạn Thiên Kiếm Pháp, bình tùng như núi, Đoạn Thiên Kiếm Pháp, treo ngược ngân câu, hai thanh trường kiếm biến thành một con rồng lang thang. Ở trên thanh kiếm, hào quang dâng trào, bất ngờ tấn công từ một góc độ cực kỳ xảo quyệt. He he, cái này có chút thú vị, nhưng vẫn là quá chậm. Diệp Phùng khóe miệng giật nhẹ. Đáy mắt chợt lạnh, cành cây khô trong tay anh, lúc này hóa thành một kiếm sắc bén chọc thủng bầu trời. Giữa không trung vang lên tiếng rít xé rách bầu trời, dường như ngay cả không trung cũng sẽ bị xé nát. Đoạn Thiên Kiếm Pháp, bình tùng như núi, treo ngược ngân câu, bang bang, phun, hai bóng người sau lưng bay ra, nặng nề rơi xuống đất, cổ họng nghẹn ngào, một ngụm máu từ từ tràn ra. Đây chỉ là một cành gỗ chết bình thường. Nếu như đổi thành thanh kiếm trong tay hai người họ, e rằng hai người được gọi là niềm kiêu hãnh của thế hệ trẻ của Hắc Mộc Môn đã chết ngay tại chỗ. Tuy nhiên, sự đau đớn trên cơ thể kém xa so với sự kinh ngạc trên mặt. Hai người đồng thời đứng lên, chấn động mạnh, đồng thời thốt lên, tại sao anh lại biết Đoạn Thiên Kiếm Pháp của Hắc Mộc Môn chúng tôi? Cách chương.